Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Thư Tình Tỏ Tình. Đêm đã khuya, 406 ký túc xá. Tần Phi nằm ở trên giường nghiên cứu mình hệ thống. Thanh đồng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tần Phi lại không kịp chờ đợi ấn mở mình bạch kim nhiệm vụ. Bạch kim nhiệm vụ xuất phát. Nội dung: trợ giúp cấp hoa chương di giải quyết vấn đề cá nhân. Hữu hiệu độ dài: không hạn. Trợ giúp cấp hoa chương di giải quyết vấn đề cá nhân. Tần Phi cuối cùng nhớ ra cái kia ngày tại sân bóng trở về nhìn cái kia cấp hoa. Nói thật, Tần Phi còn thật không có làm sao chú ý qua nàng. Tần Phi vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng nàng có thể có cái gì gặp nhau. Chỉ bất quá mỗi ngày sẽ ở ngũ lao động, đêm khuya tọa đàm, thời điểm nghe được liên quan tới nàng. Động tĩnh, không sai, 406 ký túc xá số 10 ngũ giáo sư. Mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều sẽ cho đại gia phổ cập khoa học một cái nữ tính sinh lý cấu tạo. Cùng một chút lưỡng tính tri thức, ký túc xá người cầu học như khát, được ích lợi không nhỏ. Nói thật, Tần Phi rất nhiều tính vỡ lòng tri thức đều là ngũ giáo sư giáo. Đáng tiếc đêm nay hắn không tại, không cách nào lắng nghe hắn dạy bảo. Cái này sau này hãy nói. Trước đến nói một chút cái này cấp hoa chương di. Cái này chương di là 7 ban. Tần Phi cùng với nàng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nàng có thể có cái gì vấn đề cá nhân? Nơi đó quá lớn sao? Vẫn là nói quá nhiều người đuổi. Hoặc là tiền quá nhiều không biết xài như thế nào. Nếu như là cái sau, Tần Phi không để ý chút nào giúp nàng hoa một điểm. Cũng không phải Tần Phi yêu tiền, đơn thuần liền là ưa thích trợ giúp người. Vấn đề là mình căn bản vốn không nhận biết cái này chương gì. Cùng nàng cũng khác biệt ban. Coi như nàng có cái gì phiền não, mình cũng là ngoài tầm tay với. Bằng không chỉ có thể từ nơi này bạch dục tú vào tay. Giống như các nàng còn rất quen. Vấn đề là Tần Phi khai giảng thứ nhất ngày bỉ ổi bạch dục tú, đến bây giờ các nàng còn không có nói một câu. Bất quá căn cứ Tần Phi một tuần quan sát cùng ngồi cùng bàn đường uy nhĩ giới thiệu, cái này bạch dục tú chẳng qua là giả vờ bạch liên hoa. Nàng xưa nay không cùng nghèo sao điểu ti chơi đùa, đàm yêu kẻ có tiền, kết giao không bạch đinh. Cái này hẳn là bạch dục tú sinh hoạt khắc họa, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Xem ra cái này chương gì cũng sẽ không là người tốt lành gì. Cho nên Tần Phi có tự mình hiểu lấy, vậy đã không còn cái gì huyễn tưởng. Không nghĩ, hệ thống này, phế đi, ngọa tào, ngươi làm gì a? Mẹ người dọa người sẽ chết người biết không? Tần Phi còn trên giường quở trách hệ thống thời điểm, đột nhiên bị một bóng người giật mình. Nguyên lai ký túc xá số 4 La Quang Húc không biết lúc nào sờ đi qua, bò tới trên giường mình, giống một cỗ thây khô không nhúc nhích nhìn xem hắn, hơn nữa còn không mặc vào áo, hai túm lông ngực rất kỳ quái, bên trái nồng đậm, bên phải thưa thớt, nhìn không phải rất đối xứng. Cái này đêm hôm khuya khoát, hù chết người, Tần Phi kém một chút liền một cước đạp ra ngoài. Đến lúc đó làm chết người cũng không biết như thế nào cho phải. Làm chết người, nơi này không có lái xe à. Không thể không nói, tin tưởng tất cả mọi người phát hiện. Cái này số 4 giường La Quang Húc còn có chút Spider-Man đặc tính. Thích đến chỗ bò, còn lặng yên không một tiếng động. Cho nên đại gia cho hắn một cái hoa tên. Gọi là La Bò, cũng có thể gọi là Trần Bò. Về sau tất cả mọi người gọi hắn La Bò lên. Excuse, can you help me? Cái này La Quang Húc một lời không hợp lại bắt đầu bão tố Anh ngữ. Nói tiếng mẹ đẻ, Tần Phi chịu không được con hàng này nói Anh ngữ. Vừa nghe đến Anh ngữ liền cùng ngồi xe đồng dạng. Đau đầu, toàn thân không thoải mái. Bất quá cũng chia người. Toa toa liền không giống nhau. Phi Phi ca, có thể không thể giúp một chút ta rồi. Con hàng này vậy mà giả ngây thơ. Nói tiếng người, Tần Phi muốn một bàn tay hút chết cái này củ cải đầu. Nhưng là nhịn được, đánh nhau là không đúng. Bạo lực không giải quyết được vấn đề gì. Có thể không thể giúp ta đem cái này giao cho Ngô Tĩnh. La Quang Húc xuất ra một phong màu hồng. Phấn tin, nhỏ giọng nói ra, giống như sợ người khác biết. Cái gì đến? Tần Phi cũng chỉ có thể thấp giọng nói. Thư Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, ngươi thật ưa thích Ngô Tĩnh. Là, ta thích nàng rất lâu. Khai giảng mới không đến 2 tuần, ngươi liền thích nàng rất lâu. Các ngươi trước đây quen biết sao? Không biết, nhưng là ta cảm thấy nàng giống như tại trong đầu của ta sống ngàn năm. Ngoạ tào, có thể a, đây là vừa thấy đã yêu. Cái này hắn a đều là cái gì con mắt? Củ cải đầu nhìn vậy không ngốc a. Làm sao lại thích cái này hơi mập Ngô Tĩnh đâu? Quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ta có thể không thể xem trước một chút, quan sát học tập một cái. Không được, quá mất mặt, hắn vậy mà sợ hãi mất mặt. Ta ngay, còn có cái gì so người ưa thích Ngô Tĩnh càng mất mặt sao? Ngươi vì cái gì không mình cho nàng? Dạng này hội càng có thành ý. Người ta không có ý tứ. Được thôi, thứ hai ta giúp ngươi cho nàng. Nàng có thu hay không là nàng sự tình. Ngươi muốn thể, ngươi không thể nhìn. Phát ngươi người bị bệnh thần kinh đích phát. Không phát, nếu không chính ngươi cho nàng. Không cần nha, Phi Phi ca, mau cút xuống dưới. Ta không nhìn chính là. La Quang Húc lúc này mới thỏa mãn bỏ xuống đi. Khả năng quá mức hưng phấn. Lại đi cái khác ký túc xá tuần sát đi. Hắn thích đến chỗ xuyên ký túc xá. Đi theo trong lớp vọt một cái dạng. Cái này La Quang Húc bắt đầu còn rất bình thường. Về sau càng ngày càng quái. Vậy không biết có phải hay không là này cá tính kích thích tố bài tiết quá mức thịnh vượng. Dẫn đến toàn bộ thần kinh thất thường. Tối nay là cuối tuần. Rất nhiều người tất cả về nhà. Ký túc xá trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Ít một chút nhân khí. Uy, Diêu Minh ngươi lại tại cho cái nào mỹ nữ phát ngắn hơi thở đâu. Cái này Diêu Minh mỗi ngày chờ. Lại ký túc xá liền là nằm ở trên giường phát ngắn hơi thở. Cũng không biết hắn cùng nữ sinh kia trò chuyện như thế này. Tần Phi, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi. Nói ra liền mất linh. Chờ ta cua được tay mới có thể nói cho ngươi. Ha ha, ngươi cũng là nghiêu bức a. Dáng dấp đẹp trai thật là có thể muốn làm gì thì làm. Tần Phi ngươi quá ngây thơ rồi. Diêu Minh đều là cho mỹ nữ nhóm phát. Cái nào nữ hắn đều có thể trò chuyện. Bụng đói ăn quáng. Cái kia Hà Di Yến biết không? Hắn cũng có thể trò chuyện sắc trời. Vừa tắm rửa xong đi ra Tạ Đông Kiện tiếp một câu. Hai người bọn họ ngồi tương đối gần. Hà Di Yến, vị nào, là lớp chúng ta sao? Tần Phi thật không chút lưu ý. Đồng dạng rất xấu rất gái xấu xinh. Tần Phi đều tự động không để ý đến. Ngươi nhanh đi giặt quần áo đi. Liền ngươi nhiều chuyện, suốt ngày chậm rãi. Ngươi là ốc sen tái thế a? Diêu Minh giống như bị nói bên trong tâm sự. Có chút thẹn quá hóa giận. Tạ Đông Kiện người này vậy rất có ý tứ. Hắn làm cái gì đều chậm, ăn cơm chậm, tắm rửa chậm, giặt quần áo cũng chậm, thói quen sinh hoạt thật giống như một cái lão đại gia. Cho nên đại gia nhất trí quyết định, hắn chỉ có thể cái cuối cùng tắm rửa, bằng không để hắn trước tẩy, những người khác cũng không cần tắm rửa. Hắn cũng không có bao nhiêu lời oán giận, đối với hắn mà nói, tắm rửa hẳn là một cái rất hưởng thụ sự tình. Sao có thể vội vàng như thế qua loa đối đãi đâu. Nhất định phải hào hào tẩy mới được. Ba, đèn tắt, đêm đã khuya, đi ngủ. Tần Phi trằn trọc, vẫn luôn ngủ không được. Trong lòng một mực đang nghĩ cái này khai giảng trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Còn có hiện tại minh tinh cảnh. Mặc dù Tần Phi thuận lợi hoàn thành cuối tuần kiêm chức. Thu hoạch 100 khối. Trên sinh hoạt hẳn là không cần rất khó chịu. Nhưng là phương diện học tập làm sao bây giờ đâu. Ai thật đau đầu. Mình nhập học lời thề còn rõ mồn một trước mắt. Muốn làm một cái học sinh ba tốt. Nhưng là hiện tại xem ra chuyện này không có khả năng lắm. Thậm chí nói người si nói mộng. Hệ thống này không được a. Lúc nào có thể tiến hóa a? Tần Phi tại huyễn tưởng bên trong tiến nhập mộng đẹp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.